Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sẽ không thật sự ở trước cửa ký túc xá của chúng ta chứ? Ý của nó là, sau khi chúng ta mở cuốn vở bài tập này ra, phải chọn một người để bị nó đưa đi. Chẳng lẽ Triệu Tư Minh và Tô Khải đã chọn đối phương? Sao? Không thể nào, cuốn vở này chỉ có thể mở ra khi tỉnh táo, nếu chọn đối phương. Vậy thì chắc chắn sẽ cùng lúc xảy ra chuyện. Nhưng thực tế là, Triệu Tư Minh xảy ra chuyện trước, Tô Khải là sau, cách nhau 3 ngày. Hai người, bọn họ hẳn là, mọi người trong lòng đều có cảm giác khó tả, xem ra hai người bạn cùng phòng của bọn họ không phải là chọn người khác làm vật tế, mà là đã chọn chính mình. Trương Cảnh Nguyên thật sự không chịu nổi nữa, trong lòng rất khó chịu. Nó cũng thật quá đáng. Đưa đi một người còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đưa đi, bề ngoài là cho chúng ta cơ hội lựa chọn, nhưng thực chất là không có sự lựa chọn nào, chỉ là thời gian chúng ta bị đưa đi khác nhau mà thôi. Bạn cùng phòng nước mắt lưng tròng, dù sao thì tôi cũng không chọn, ai cũng không chọn. Trương Hạ, bạn cùng phòng của An Như Cố cũng sợ đến mức run rẩy, rụt rè. Đến bên cạnh An Như Cố, lo lắng khuyên nhủ, chúng ta mau vứt cuốn vở bài tập này đi thôi, vứt đi cũng vô dụng, bọn họ đã nói là sau khi vứt cuốn vở bài tập đi rồi thì nó vẫn sẽ quay lại. Hơn nữa, tôi cảm thấy nếu không chơi trò chơi này, thứ đó sẽ dùng cách khác. Trương Hạ sợ đến run người, nhưng vẫn tin tưởng vào phán đoán của An Như Cố, không có ý định bỏ chạy, cố gắng trấn tĩnh lại, gật đầu. Được, cô ấy không giống như em trai mình là không hiểu rõ An Như Cố, cô ấy đã xem buổi phát sóng trực tiếp của An Như Cố, tuy chưa từng thấy cô bắt ma, nhưng đã thấy cô chỉ điểm phong thủy, trừ tà cho người khác. Loại ma quỷ này, cậu ấy hẳn là có thể đối phó được. An Như Cố nhớ lại hai trang giấy mình vừa xem, đột nhiên có chút tò mò. Con ma này có thật sự đi từ dưới tòa nhà ký túc xá đến trước cửa phòng ký túc xá không? Nếu là thật, vậy thì thú vị rồi đấy. Vì vậy, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, An Như Cố lật trang 2 trở lại. Trang nhất, dòng chữ quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt mỏi người, tuy nhiên, còn chưa kịp để bọn họ phản ứng lại, cô lại lật cuốn vở bài tập sang trang 2, sau đó, cô nắm lấy tờ giấy đó, lúc lật sang trang nhất, lúc lật sang trang 2, tốc độ ngày càng nhanh, gần như chỉ còn lại tàn ảnh những người khác. Một lúc lâu sau, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cào cấu chói tai. Như thể có thứ gì đó không chịu nổi, hùng hăng bấu víu vào tường. Móng tay cào lên lớp vữa trên tường, phát ra tiếng ken két chói tai, khiến da đầu người ta tê dại. An Như Cố nghe thấy âm thanh này, trong lòng đã có phán đoán. Khi cô lật sang trang nhất, nó sẽ xuất hiện ở dưới lầu. Khi cô lật sang trang 2, nó sẽ xuất hiện ở cửa ký túc xá. Bất kể cô lật sang trang nào, nó đều sẽ làm theo như những gì đã viết trên vở bài tập, xuất hiện ở vị trí mà nó nên ở. Trên mặt cô hiện lên nụ cười nhàn nhạt, giống như băng tuyết tan chảy khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Thật là một nhà thiết kế trò chơi có nguyên tắc. Những người khác, sau khi bọn họ phản ứng lại, ánh mắt nhìn An Như Cố dần trở nên kinh hãi. Thật lợi hại, lúc nãy là ma quỷ bắt nạt người, bây giờ là cậu ấy đang bắt nạt ma quỷ. An Như Cố suy nghĩ một chút, nếu các cậu không ở tầng 2, mà ở tầng cao nhất, nó chạy lên chạy xuống, nói không chừng còn mệt hơn những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường chưa từng được nghĩ đến lại được khai sáng. Lúc này, dường như thứ bên ngoài đã nghe thấy lời cô nói, nhiệt độ trong ký túc xá vốn đã rất thấp bỗng chốc giảm xuống, những người mặc áo ngắn tay quần ngắn cảm thấy dường như mùa hè đột nhiên chuyển sang mùa đông. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên tràn ngập sương mù màu đen, sương mù màu đen ngày càng đậm, dần dần có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, vốn dĩ khiến ký túc xá rất sáng sủa. Nhưng bây giờ sương mù màu đen như có thể nuốt chửng ánh sáng, khiến ký túc xá ngày càng tối. Mọi người tận mắt chứng kiến những điều vượt quá lẽ thường xảy ra trước mắt. Thế giới quan lung lay sắp sụp đổ, sợ hãi rúc vào một góc, run rẩy không ngừng. An Như Cố phát hiện âm khí trong không khí ngày càng nặng, biết đây là dấu hiệu của việc hồn ma sắp hiện hình, bèn khép cuốn vở bài tập trong tay lại, thở dài một tiếng. Vừa rồi tôi còn khen anh là nhà thiết kế trò chơi có nguyên tắc. Nhưng bây giờ anh lại không tuân thủ quy tắc trò chơi, thật sự là có chút quá đáng. Như để đáp lại lời cô, âm khí nồng đậm tập trung lại, tạo thành hình mũi tên. Hùng hăng B, A, N về phía An Như Cố, phát ra tiếng gió rít xe gió. Còn chưa kịp để An Như Cố phản ứng, Thương Nguyệt bên cạnh đã chắn trước mặt cô, vung tay cản lại, âm khí đang tập trung lại lập tức sụp đổ, hóa thành làn khói đen. Cách chương.